chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2050, Cổ Na có bệnh. Tại trong động ma, muốn chết là rất dễ dàng, cũng tỉ như trước đó không lâu, Gemalia mới giết chết mấy cái ý đồ giết chết Vương Đại Đông công nhân. Tại trong nông trại chết mấy cái công nhân thì cùng chết mấy con kiến một dạng quá quýt bình thường. Nếu như Cổ Na một lòng muốn chết, như vậy ai cũng không cứu được nàng. Đồng dạng đều là người Hoa, Vương Đại Đông thật rất muốn giúp Cổ Na một tay. Có thể Cổ Na trễ như vậy sớm hội hại chết chính mình. Vương Đại Đông cứu được nàng một lần, không cứu được nàng hai lần. Sống sót, ta không muốn sống. Nếu như không cách nào rời đi cái địa phương quỷ quái này, ta cùng chết có cái gì khác nhau? Có lẽ người nhà của ta sớm liền cho rằng ta đã chết đi. Cổ Na trong mắt hiện lên nồng đậm yêu thương, yêu thương bên trong lại dẫn một tia ngọt ngào, hơn phân nửa là muốn từ bản thân hài tử, lão công mình cùng người nhà nàng. Đúng, ngẫm lại ngươi hài tử, còn có ngươi người nhà, 3 năm ngươi đều kiên trì tới, vì cái gì không lại nhiều kiên trì một đoạn thời gian? Ngươi chỉ có còn sống mới có hy vọng, Vương Đại Đông trầm giọng nói. Hy vọng? Ta nhìn không thấy hy vọng. Ngươi hội thả ta đi sao? Ngươi sẽ không? Cổ Na đắng chát lắc đầu. Vương Đại Đông không có cho Cổ Na hứa hẹn, dù sao tương lai sự tình không ai có thể nói đến chính xác. Lắc đầu, đem Cổ Na trên thân dây lưng giải khai, sau đó lại còn lại Cổ Na ôm trở về phòng nàng. Lần này, Cổ Na thụ thương so với lần trước còn nặng hơn. Lần trước tuy nhiên xem ra rất thảm, nhưng tốt xấu đều là bị thương ngoài da. Lần này, lại là thụ nội thương nghiêm trọng, lá lách đều vỡ tan. Những thủ vệ kia căn bản là không có coi Cổ Na là làm người. Cũng may, loại thương thế này, đối với Vương Đại Đông tới nói căn bản tính không được cái gì. Vương Đại Đông lặng lẽ dùng nội lực chữa cho tốt Cổ Na nội thương. Lắc đầu, liền chuẩn bị rời đi, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Ngay tại Vương Đại Đông đem muốn rời đi thời điểm, Cổ Na mở miệng yếu ớt nói. Thực, Cổ Na có thể cảm giác được. Vương Đại Đông cùng trước kia quản lý nhân viên rất khác nhau. Trước kia quản lý nhân viên tàn nhẫn, khát máu, căn bản sẽ không bận tâm nàng chết sống. Có thể Vương Đại Đông đã liên tục cứu nàng hai lần, còn lái đạo nàng, để cho nàng kiên trì. Ta nói, ta không có khả năng thả ngươi đi. Mà lại, ngươi cảm thấy coi như ta thả ngươi đi, ngươi có thể đi được ra ngoài? Vương Đại Đông quay đầu, biểu lộ bình tĩnh nhìn lấy Cổ Na. Nói ra, Cổ Na nghe vậy trầm mặc. Nàng tới nơi này 3 năm, đối với nông trường quy củ thực cũng coi như so sánh dài. Quản lý nhân viên, nói dễ nghe một chút là quản lý nhân viên, thực thì là cao cấp công nhân, địa vị cao hơn các nàng không đi nơi nào. Trầm mặc khẽ ngửi, Cổ Na chậm rãi mở miệng nói. Ta không phải muốn ngươi thả ta đi. Cái kia ngươi muốn cho ta làm cái gì? Vương Đại Đông hỏi. Ta muốn biết lão công ta cùng hài tử tình huống. Muốn biết bọn họ hiện tại qua được có được hay không? Cổ Na sâu xa nói. Có thể nói, nàng có thể ở chỗ này kiên trì 3 năm. Người nhà nàng là nàng duy nhất ký thác tinh thần. Nếu như không phải vì muốn cùng bọn hắn đoàn tụ, tại đối mặt nhiều như vậy ức hiếp, nàng đã sớm sụp đổ tự sát. Vương Đại Đông ngẫm lại, yêu cầu này, hắn có lẽ có thể làm đến. Ngươi đem bọn hắn tên cùng địa chỉ nói cho ta biết. Nếu như ta có cơ hội, cũng làm người ta giúp ngươi nghe ngóng. Vương Đại Đông cuối cùng gật đầu nói. Gặp Vương Đại Đông đáp ứng, Cổ Na trong mắt hiện lên một vệt vẻ cảm kích. Giấy rụa lấy muốn ngồi xuống. Ngươi muốn làm gì? Ta giúp ngươi. Vương Đại Đông vội vàng nói. Tại cửa ra vào ngăn tủ dưới đáy có một cái hộp cơm. ngươi giúp ta lấy ra. Cổ Na nói ra, Vương Đại Đông theo lời đem hộp cơm lấy ra, giao cho Cổ Na. Cổ Na đem hộp cơm mở ra, từ bên trong lấy ra một tấm ảnh chụp. Trên tấm ảnh chính là nàng và nàng lão công cùng hai tử ảnh chụp. Nam nhân cũng mang theo kính mắt, xem ra hào hoa phong nhã. Hài tử là cái nam hài, chỉ có một tuổi bộ dáng. Bất quá cái này ảnh chụp khẳng định là 3 năm trước đây. Nói cách khác, hiện tại hẳn là 4 tuổi. Nhìn đến ảnh chụp, Cổ Na trên mặt rốt cục hiện lên một vệt hạnh phúc nụ cười. Đối với ảnh chụp chân phát đủ vài phút ngốc, Cổ Na mới đưa ảnh chụp đưa cho Vương Đại Đông. Sau đó đem hài tử cùng nàng lão công tên địa chỉ nói cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đem tin tức viết tại ảnh chụp sau lưng. Sau đó đem ảnh chụp thiếp thân thu lại. Nếu như ngươi có thể mang đến bọn họ tin tức, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Cổ Na cắn răng nói ra. Vương Đại Đông thở dài lắc đầu. Nói ra, nếu như ngươi muốn báo đáp ta, liền hảo hảo sống sót đi. Nói không chừng sẽ có kỳ tích sẽ xuất hiện. Vương Đại Đông trực tiếp rời đi Cổ Na gian phòng. Vương Đại Đông mới vừa từ Cổ Na gian phòng đi tới không lâu, thì đụng phải A Mãn. A Mãn nhìn đến Vương Đại Đông theo Cổ Na gian phòng đi ra. Đối với hắn huyên thuyên nói nhất đại thông, sau đó lại dùng tay khoa tay. Ngươi chim đau. Vương Đại Đông nghe nửa ngày cũng không nghe ra cái nguyên cớ. Chỉ thấy A Mãn không ngừng dùng ngón tay quần háng, lúc này nói ra, lúc này, Jemalia gõ đi tới, Ozawa, cái này đại thúc đang nói cái gì? Vương Đại Đông đối với Jemalia nói, A Mãn cũng biết Vương Đại Đông nghe không hiểu hắn lời nói. Quay người đối với Jemalia nói đến, hắn nói, nữ nhân kia có bệnh, Jemalia phiên dịch A Mãn lời nói. Nàng thật có bệnh, bệnh thần kinh. Vương Đại Đông lắc đầu. Không, hắn nói không phải cái bệnh này, là phương diện kia bệnh. Jemalia tiếp tục phiên dịch. Bệnh gì? Vương Đại Đông nghi hoặc. Hắn đã kiểm tra Cổ Na thân thể, không có phát hiện Cổ Na có bệnh a. Jemalia nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, nói ra, A Mãn nói Cổ Na có tính bệnh. Vương Đại Đông trừng to mắt, A Mãn để ngươi cách nữ nhân kia xa một chút, cẩn thận bị truyền nhiễm. Jemalia tiếp tục phiên dịch. Đột nhiên, Jemalia trừng to mắt nhìn qua Vương Đại Đông, ánh mắt nhìn Vương Đại Đông có chút run rẩy. Jemalia một phát bắt được Vương Đại Đông cổ áo, lớn tiếng hỏi, ngươi sẽ không phải cùng nữ nhân kia ngủ qua đi? Loại kia bệnh truyền nhiễm tính cực mạnh, nếu như Vương Đại Đông cùng Cổ Na ngủ qua, sau đó nàng lại cùng Vương Đại Đông ngủ qua, như vậy Vương Đại Đông rất có thể sẽ lây cho nàng. Cho nên Jemalia mới hội kích động như thế. Dù sao Cổ Na dài đến coi như xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, có thể những thủ vệ kia bắt lấy nàng cũng chỉ là đánh nàng, cũng không có đối nàng làm cái gì chuyện cầm thú. Điều này nói rõ Cổ Na có loại kia bệnh, ở chỗ này cũng không tính là gì bí mật, cần phải rất nhiều người đều biết. Không có, Vương Đại Đông vội vàng nói. Thật không có hay là giả không có? Jemalia có chút không tin Vương Đại Đông lời nói, dù sao nam nhân đều một cái đức hạnh, nhìn đến nữ nhân xinh đẹp liền không nhịn được. Mà lại Cổ Na là nơi này công nhân, Vương Đại Đông lại là quản lý nhân viên, quả thực không nên quá thuận tiện. Thật không có, Vương Đại Đông vỗ bộ ngực cam đoan, gặp Vương Đại Đông không giống như là nói dối. Jemalia cái này mới nhẹ nhàng thở phào, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với Vương Đại Đông nói ra. Ngươi về sau không cho phép lại cùng nữ nhân kia tiếp xúc. Nếu không cũng đừng nghĩ đụng ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.